Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 458, chương 458, quyền hạn tối cao. Thiệu Dương vội vàng nói chính hắn ý đồ đến, Trương Mão cũng không để ý, nói ra, việc nhỏ, ta cho ngươi mở ra tài liệu chân quý danh sách trao đổi, chính ngươi chọn lựa là được. Thiệu Dương vui vẻ, vội vàng cảm ơn hắn. Trương Mão cục trưởng khoát tay, một mặt lại đem cùng hắn quen thuộc Lục Khang, Diêu Mạn đều gọi đi qua, an bài nói, các ngươi cho Thiệu Dương làm tốt phục vụ. Rõ, hai người cả kinh vội vàng ứng một tiếng. Thiệu Dương thu hoạch được kim chất huy hiệu sự tình, đang trưng cầu Thiệu Dương ý kiến về sau. Phía chính phủ cũng liền lựa chọn đối ngoại tạm thời giữ bí mật. Cho nên, liền Lục Khang, Diêu Mạn bọn hắn loại này thứ bảy cục nhân viên công tác cũng là bây giờ mới biết. Kim chất huy hiệu, Lục Khang lập tức hai mắt đều trừng thẳng, vội vàng đứng thẳng, cung cung kính kính nói. Thủ trưởng, Diêu Mạn mới phản ứng lại, vội vàng đi theo cũng là một cái đứng nghiêm, đưa tay cúi chào. Thủ trưởng, hở, ai, không cần khách khí như thế. Thiệu Dương vội vàng nói. Trương Mão cười cười, cần phải, mỗi một vị kim chất huy hiệu người đoạt giải, đều là vì phía chính phủ làm ra chắc tuyệt cống hiến. Tất cả thứ bảy cục nhân viên, đều sẽ xem như thủ trưởng mà đối đãi. Chậc chậc, Thiệu Dương lại giả ý khách sáo một phen, sau đó nói rõ mục đích của mình. Lục Khang mặc dù tâm tư phức tạp, nhưng đối mặt một vị kim chất huy hiệu người đoạt giải yêu cầu, hắn tự nhiên muốn chính cống hoàn thành. Cho nên, Lục Khang vội vàng nói, thủ trưởng, xin mời đi theo ta, ta vì ngươi an bài thỏa đáng. Thiệu Dương cười nói, Lục chủ nhiệm, chúng ta đều người quen cũ, không cần khách khí như thế. Lục Khang mới lau lau mồ hôi lạnh, thoáng buông lỏng chút, cười khổ nói, người tiểu tử này, mỗi lần gặp mặt đều cho ta đến như vậy một cái kinh hãi. Ta có thể chịu không được, quá dọa người, cái này không để ý. Thiệu Dương thế mà tiện tay nắm một viên kim chất huy hiệu rồi. Rất nhanh, Lục Khang vì Thiệu Dương mở ra tài liệu chân quý danh sách trao đổi. Thiệu Dương sát bên nhìn sang, nhưng gặp trong này đủ loại vật liệu, bình xét cấp bậc chí ít đều tại cấp A, thậm chí có không ít ở phía sau ghi chú hư hư thực thực cấp S. Thiệu Dương sát bên nhìn sang, ma kình thần huyết, càn khôn bảo lá cây, nhật thực chân linh, từng cái chỉ nhìn danh tự liền 10 phần cao đại thượng. Bất quá Thiệu Dương một cái cũng không nhận ra. Đương nhiên, cái này kỳ thật cũng không kỳ quái. Thứ nhất đại thiên thế giới, vô số mảnh vỡ thời gian, đủ loại vật liệu 10 phần phong phú. Chỉ từ danh tự tự nhiên nhìn không ra cái gì. Huống chi, những tên này e sợ phần lớn là phía chính phủ căn cứ những tài liệu này đặc tính mà tùy tiện lấy, nhà mình hệ thống cũng không có cao cấp như vậy. Chỉ từ những tài liệu này miêu tả bên trên, liền suy đoán ra những tài liệu này chân chính phẩm chất. Cho nên, Thiệu Dương nhìn nửa ngày, lại cũng chỉ cảm giác nhức đầu, hoàn toàn không cách nào bắt đầu. Hắn bất đắc dĩ nhìn về phía một bên Lục Khang. Lục chủ nhiệm, những tài liệu này chỉ nhìn giới thiệu cũng nhìn không ra cái gì. Ta có thể đi thực địa nhìn một chút những tài liệu này sao? Thực tế nhìn thấy, mới tốt chân chính ước định những tài liệu này phẩm chất. Lục Khang nói, ta hướng Trương Mão cục trưởng xin một chút, hẳn không có vấn đề. Thiệu Dương có chút bồn chồn, không phải nói ta thu được kim chất huy hiệu, có được cao nhất hối đoái quyền hạn sao? Sao còn cần xin? Lục Khang rất là xấu hổ. Không phải vì ngươi xin, là ta xin cùng đi ngươi đi qua. Nha, khụ khụ, Thiệu Dương vậy không nghĩ tới. Thế mà không phải là của mình quyền hạn không đủ, mà là Lục Khang cái này phụ trách tiếp đãi người quyền hạn chưa đủ. Cái này cũng dễ dàng, Lục Khang hướng Trương Mão xin một chút, rất nhanh liền lấy được phê chuẩn. Chỉ ít Tiệu Dương có kim chất huy hiệu nơi tay, tự nhiên hoàn toàn không cần vật này. Lục Khang liên tục giới thiệu nói, Tiệu Dương, những tài liệu này tổng cộng chia làm tại 7 chỗ địa phương cất giữ. Có chúng ta thứ 7 cục, còn có cấm nơi bí mật. Lục Khang một hơi báo ra 7 cái địa phương danh tự. Tốt, a, Thiệu Dương ngẫm lại cũng thế. Những tài liệu này phần lớn quý giá như thế, tự nhiên không có khả năng tùy ý cất giữ. Tự nhiên muốn căn cứ bọn chúng công dụng, đặc tính, phân biệt làm ra thích đáng cất giữ. Thiệu Dương vội nói, vậy trước tiên nhìn thứ 7 cục nơi này đi. Được, Lục Khang tự nhiên càng không có dị nghị, rất nhanh, Thiệu Dương liền tại Lục Khang dẫn đầu dưới, tiến vào thứ 7 cục chỗ này bí khố. Đây là thứ 7 trong cục bộ quyền hạn cao nhất một chỗ bí khố. Có giấu rất nhiều kiện cấp A, hư hư thực thực cấp S đạo cụ. Dù là Lục Khang cầm Trương Mão cục trưởng phê chuẩn, vậy y nguyên trải qua tầng tầng xét duyệt, mới rốt cục tiến vào nơi này. Ai, nghĩ hối đoái loại này phẩm giai vật liệu thật là không dễ dàng a. Thiệu Dương không khỏi cảm khái, Lục Khang lại nhịn không được liếc mắt nhìn hắn. Ngươi nói người này nói làm giận không tức người. Nếu là bọn họ vậy phiền toái như vậy. Không, dù là phiền toái hơn gấp 10. Chỉ cần có thể có quyền hạn hối đoái như vậy một kiện đạo cụ, tự nhiên cũng đều là cam tâm tình nguyện. Thiệu Dương đây không phải được tiện nghi còn khoe mẽ là cái gì. Cuối cùng, Lục Khang mở ra bí khố, dẫn Thiệu Dương tiến vào trong. Kỳ thật nơi này hắn tới số lần cũng không nhiều, cũng không thể cho Thiệu Dương giới thiệu cái gì. Bất quá còn tốt, mỗi một kiện trong tài liệu đều có đánh dấu nhãn hiệu, ghi chú rõ tên, đặc tính, nơi phát ra vân, vân rất nhiều tin tức. Thiệu Dương nhìn lại, nhưng gặp mỗi một loại trong tài liệu đều có thần dị, hiển nhiên từng kiện đều phẩm chất không tầm thường. Dù sao đều là phía chính phủ đánh giá cấp A, thậm chí cấp A ở trên vật liệu. Bất quá, mỗi một loại tài liệu phân lượng cũng không nhiều. Tỉ như cái kia ma kinh thần huyết, chỉ có không đến 50ml. Càn khôn bảo lá cây, Thiệu Dương sát bên đếm, không sai, tổng cộng liền 37 phiến. Nhật thực chân linh, càng là chỉ có một cái ống nghiệm nhỏ bên trong bịt kín một ít. Đương nhiên, đi vào nơi này, gặp được cái này mỗi loại vật liệu, Thiệu Dương quét về phía nhà mình trong màn hình, nhưng gặp vẫn là có không ít cấp gia giám định kết quả. Mỗi một loại tài liệu công dụng, đặc điểm, nguyên năng điểm, đều rõ ràng tiêu chú đi ra. Phía chính phủ hối đoái tiêu chuẩn, như là công pháp, võ kỹ, pháp thuật vân, vân. Hối đoái giá cả đều tương đối hơi thấp một ít. Đây cũng là vì cổ vũ tất cả mọi người có thể tu tập càng nhiều công pháp, kiến thức càng nhiều pháp thuật thần thông. Nhưng đối với đủ loại này vật liệu, pháp bảo, đạo cụ, hối đoái giá cả cũng là thẳng tắp lên cao. Không có cách, những thứ này tài nguyên đều quá mức khan hiếm, cho nên phía chính phủ vậy chỉ có thể đề cao hối đoái quyền hạn cùng giá cả. Bây giờ Thiệu Dương sát bên nhìn sang, chính mình cái này quyền hạn là đủ rồi, nhưng tích phân, dùng thời điểm vẫn là chỉ hận thiếu a. Thiệu Dương trong lòng tính toán một phen, rất nhanh liền quyết định chủ ý, vẫn là tận lực lệch hối đoái, nguyên năng, một ít. Đây thật ra là một cái tiểu kỹ xảo, dù sao phía chính phủ ước định vật liệu đặc tính là trải qua phía chính phủ nghiên cứu về sau, căn cứ khan hiếm trình độ, tiềm ẩn công dụng các phương diện, quyết định hối đoái tích phân. Nhưng đối với Thiệu Dương tới nói, hắn không cần cân nhắc công dụng như thế nào, phải chăng khan hiếm, hắn quan tâm hơn là có thể hối đoái nhiều ít nguyên năng. Cứ như vậy, Thiệu Dương tự nhiên liền có thể lựa chọn một ít không phải khan hiếm như vậy, tác dụng khả năng không lớn vật liệu, tốt đổi lấy càng nhiều nguyên năng điểm. Đương nhiên, đem những tài liệu này hối đoái thành nguyên năng, tự nhiên cũng coi là lãng phí. Nhưng Thiệu Dương ngẫm lại chính mình tới lúc gấp rút cần nguyên năng. Cho nên cân nhắc một phen về sau, vẫn là quyết định nhịn đau như thế hối đoái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.